Sự rung động có chủ ý, chương 61, Hạ Văn Lễ, so với Ninh Ninh, cô cũng xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ mặc một thân chính trang, dựa người lên ghế sofa, tay mân mê điện thoại, thần sắc lười biếng nhưng khí trường quanh người quá mức áp đảo. Ánh mắt anh quét qua nhàn nhạt, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến Trung Minh Nguyệt cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng cô ta chỉ có thể cắn răng bước tới. Chào Hạ tiên sinh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à? Trung Minh Nguyệt cũng mặt dày cười nói. Có câu gì đó đại loại như, người dũng cảm, luôn biết cách tận hưởng cuộc đời trước, biết đâu lần này liều một phen. Cô ta chẳng những giúp được nhà mình vượt qua khủng hoảng, còn có thể một bước lên mây, đổi đời ngoạn mục. Trung tiểu thư có thể tìm chính xác đến phòng tôi thế này là trùng hợp. Hạ Văn Lễ nhạy bén đến mức ngay khoảnh khắc trông thấy cô ta, anh đã hiểu rõ mục đích của cô. Trung Minh Nguyệt cười gượng, tay siết chặt chiếc túi sách Dior trong tay, dưới ánh mắt sắc lạnh đến khiến toàn thân phát lạnh của anh. Cô ta đảo mắt quan sát quanh phòng, xác định ngoài anh ra không còn ai khác mới dám bước vào và tiện tay khóa cửa lại. Hạ Văn Lễ thu hết hành động vào mắt, mặt không đổi sắc, chỉ khẽ mở điện thoại, gửi đi mấy tin nhắn. Hạ tiên sinh, thật ra vì chuyện của chị gái em nên giữa chúng ta mới có chút hiểu lầm. Trung Minh Nguyệt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi vào phòng cô ta mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tình huống. Khí chất của Hạ Văn Lễ quá mạnh, nhưng chuyện đến nước này, có thể đụng mặt anh là cơ hội ngàn năm có một. Hiểu lầm gì? Giọng anh bình thản, không vội không gấp. Ngón tay cũng như vô tình lướt trên màn hình điện thoại. Thật ra mâu thuẫn giữa em và chị đều là vì Chu Bá Vũ, nhưng giờ cũng không còn nữa rồi. Trung Minh Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần. Anh mang theo một loại khí chất khó diễn tả, lạnh lùng, kiêu ngạo, cao quý không sao chạm tới. Vậy thì sao? Ánh mắt Hạ Văn Lễ lạnh nhạt quan sát cô. Trung Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn ấy rơi trên người mình. Lạnh đến thấu xương, lại chứa sự xâm lược không thể trốn tránh. Cô ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng không ngăn được sự nóng bừng lan lên hai má. Lần đầu tiên cô ta đứng gần người đàn ông này đến vậy. Người đàn ông này, ngay cả gương mặt ấy, cũng đẹp đến mức quá đáng. Từng cử chỉ đều thong thả, điềm tĩnh. Như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, ngay cả đường nét gương mặt cũng rõ ràng sắc sảo, mà hơi thở của anh như mang theo sương tuyết, lạnh lùng đến nỗi khiến người khác run rẩy. Cô ta lại nhớ đến buổi tiệc đón tiếp hôm đó, người đàn ông như vậy, vậy mà lại từng cúi người nâng váy giúp Trung Thư Ninh. Khi họ đứng cạnh nhau, ánh mắt anh dịu dàng đến mức lạ kỳ. Trong mắt anh, tựa như chỉ có mỗi mình cô, sự đối lập rõ rệt giữa hành động ấy và khí chất cao quý lạnh nhạt thường ngày của anh. Ngay tối hôm đó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của tất cả mọi người. Không ai từng thấy Hạ Văn Lễ đối xử với ai như thế cả. Những tiểu thư danh giá kia, ai cũng ước được trở thành Trung Thư Ninh, dù chỉ là một đêm xuân ngắn ngủi bên Hạ Văn Lễ. Với họ cũng đã là đủ. Em luôn muốn có cơ hội nói chuyện với anh. Trung Minh Nguyệt lấy hết can đảm, tiếp tục tiến tới. Muốn nói chuyện gì? Anh muốn nói gì cũng được, em đều có thể nghe. Trung Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, đầy vẻ thẹn thùng, lả lướt ngồi xuống sofa đối diện anh. Tư thế ngả ngớn, váy xòe bị vén lên, chẳng hề đoan trang. Trung tiểu thư, lời này của cô là có ý gì? Giọng Hạ Văn Lễ trầm thấp, nghe kỹ lại có vẻ nhã nhặn. Em tin là anh hiểu rõ mà. Trung Minh Nguyệt cắn môi. Hay là mình đổi chỗ khác nói chuyện nhé? Hạ Văn Lễ sắc mặt vẫn như thường, không đáp lại. Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã đem lòng ngưỡng mộ. Chỉ là cảm thấy anh quá cao xa, nên không dám tới gần. chị gái em ấy à? Tính tình thì lạnh nhạt, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, nghịch ngợm mấy thứ vớ vẩn. Chị ta hoàn toàn không xứng với anh. Em biết, anh chỉ chơi đùa với chị ta thôi. Thật ra em cũng có thể. Hạ Văn Lễ khẽ cười, giọng thấp nhẹ, cô có thể gì? Anh muốn em làm gì? Hay muốn làm gì em? Đều được. Ngay giây tiếp theo, Trung Minh Nguyệt bất ngờ đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Bên trong cô ta chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh. Đầu ngón tay khẽ kéo dây áo xuống. Xuân sắc lộ liễu, thấy Hạ Văn Lễ không có phản ứng gì. Trong lòng cô ta mừng rỡ. Có vẻ vẫn còn cơ hội. Trung tiểu thư, hành vi của cô e rằng không hợp lẽ cho lắm. Ánh mắt Hạ Văn Lễ đột nhiên trầm xuống, trong đáy mắt hiện rõ nét chán ghét. Hạ tiên sinh, anh không cần phải bận tâm đâu. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Dù sao chúng ta đều là người lớn, em biết chừng mực. Trung Minh Nguyệt vừa nói vừa tiến lại gần anh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ra, là giọng của Trần Tối, kèm theo tiếng vặn khóa cửa. Ra, Trung Minh Nguyệt hoảng hốt quay đầu, nhìn về phía Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh, cô ta tưởng anh sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ anh lại chẳng buồn lên tiếng. Ngay giây tiếp theo, một tiếng rầm, rầm, vang lên. Cánh cửa bị đá bật mở từ bên ngoài. Ngoài cửa, không chỉ có Trần Tối, còn có cả Lý Khải. Trung Minh Nguyệt lúc này chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây, một bên vai trễ xuống, xuân quang lồ lộ, đến kẻ ngốc cũng hiểu được trong phòng vừa xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng như máu, vội kéo dây áo lên, cuống cuồng nhặt áo khoác dưới đất định chạy ra ngoài. Nhưng lại bị Lý Khải tóm chặt lấy cánh tay. Sức anh ta lớn, túm cô ta như xách một con gà con. Á, buông ra, đau quá, buông tôi ra, anh là cái thứ gì? Đừng có chạm vào tôi. Trung Minh Nguyệt vùng vẫy kịch liệt, nhưng hoàn toàn không thoát ra được. Hạ tiên sinh, anh bảo anh ta buông em ra đi. Lúc này Trung Minh Nguyệt đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ tiên sinh, là em L, M, Ân, em chỉ là nhất thời hồ đồ, mụ mị đầu óc thôi. Hạ Văn Lễ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, ngậm điếu vào miệng rồi châm lửa. Sau đó, giọng anh nhàn nhạt vang lên. Hồ đồ, vậy thì, để họ giúp cô tỉnh táo lại đi. Nghe vậy, Trần Tối liền đi tới mở một gian phòng nhỏ bên cạnh. Bên trong là nhà vệ sinh và phòng tắm, còn có cả một chiếc giường lớn, thiết bị đầy đủ không thiếu gì. Trung Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Khải túm lấy tay, lôi thẳng vào trong phòng tắm. Ngay giây sau đó, vòi sen trên trần đổ ào xuống, làn nước lạnh ngắt dội thẳng lên đầu khiến cô ta dùng mình ớn lạnh. Toàn thân run cầm cập, các người điên rồi, buông tôi ra, ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Buông, vì đang mở miệng hét lớn, nước lập tức tràn vào họng, khiến cô ta sặc đến ho sù sù. Tôi sẽ báo cảnh sát, tất cả các người sẽ bị bắt. Á, Trung Minh Nguyệt la hét điên cuồng, miệng toàn là lời tục tĩu, chửi rủa không ngừng. Trần Tối trao mày. Xem ra Trung tiểu thư vẫn chưa tỉnh táo lắm. Tiếp tục đi, không rõ đã qua bao lâu. Đến khi Trung Minh Nguyệt rốt cuộc không gào thét nữa, Lý Khải mới tắt vòi sen, buông cánh tay đang túm chặt ra. Cả người cô ta mềm nhũn, ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, mặt mũi tèm nhem, lớp trang điểm trôi hết. Trông chẳng khác gì ma nữ. Trần Tối liếc mắt nhìn, khẽ lẩm bẩm. Mẹ ơi, sao cả người cũng trôi màu luôn rồi. Trung Minh Nguyệt vốn không trắng trẻo gì, để trông nổi bật, trên người cô ta gần như chỗ nào cũng phủ một lớp phấn. Giờ bị nước dội sạch, chỉ còn lại dáng vẻ nhếch nhác đến đáng thương. Ra, tiếp theo xử lý sao à? Trần Tối quay sang hỏi Hạ Văn Lễ. Anh chậm rãi rít một hơi thuốc, giọng bình thản, báo cho nhà họ Trung tới đón người. Không, không được. Trung Minh Nguyệt như bừng tỉnh, hoảng loạn la lên, định nhào ra ngăn cản, nhưng lại bị Lý Khải ấn chặt xuống lần nữa. Hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lời Hạ Văn Lễ vừa dứt, Lý Khải lại mở vòi sen, nước lạnh dội xuống lần nữa. Trung Minh Nguyệt chỉ kịp rú lên rồi cầu xin liên tục, đến khi hoàn toàn không còn sức phản kháng. Lúc cô ta bị kéo ra khỏi phòng tắm, Hạ Văn Lễ cúi mắt liếc cô ta một cái, ánh nhìn lãnh đạm như phủ một lớp băng mỏng. Cao cao tại thượng, giọng anh lạnh như băng tuyết. Trung tiểu thư, có vẻ như cô vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Từ lúc cô bước chân vào căn phòng này, mọi thứ là do tôi quyết định. Lấy bản thân mình ra mà so với Ninh Ninh, cô cũng xứng sao? Tại Lan Đình, Trung Thư Ninh vốn đang luyện múa, dạo gần đây đến thủ đô nên lười biếng mất mấy hôm. Vừa kết thúc buổi tập, cô mới cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Trần Tối. Chẳng lẽ Hạ tiên sinh tối nay sẽ về ăn cơm? Trung Thư Ninh không hề nhận ra, khóe môi mình đã vô thức cong lên một chút. Cô mở tin nhắn ra, rồi lập tức chết sững. Phu nhân, mau tới đây đi, Trung Minh Nguyệt dụ dỗ ra nhà chúng ta, còn tự tay khóa trái cửa. Anh ấy sắp bị cướp mất sắc rồi. Cách chương.